Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 754, trở về vị diện. Oanh, oanh, oanh, không gian bình chướng ngăn tại Gray trước người. Hết thảy công kích đụng vào không gian bình chướng bên trên tựa như pháo bông tán loạn. Khó mà làm bị thương không gian bình chướng sau Gray mảy may. Liền hủy diệt cấp độ thứ 6 đều khó mà đánh vỡ không gian bình chướng. Tự nhiên không phải này hơn 10 người liên thủ có khả năng đánh vỡ. Bạch, ngăn lại mười mấy người liên thủ. Ly mười mấy người nguyên bản cũng đã rất gần Gray. Một cái lắc mình cũng đã tới gần mười mấy người. Một kiếm quét về phía gần nhất một người. Phốc, người này còn chưa kịp phản ứng. Cũng đã bị Gray chặn ngang chém thành hai đoạn, không có máu tươi phun tung tóe. Máu tươi tại phun tung tóe trước đó cũng đã tại thời gian quy tắc năng lực dưới mục nát biến mất. Đồng thời thân thể cũng huyết nhục mục nát biến mất hóa thành khung xương. Sau đó Gray bước ra một bước tiếp cận một người khác. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, cái này mặt người biến sắc đến sợ hãi. Kinh hoàng vung đao chém về phía Gray, nhưng còn chưa kịp vung xuống, Gray kiếm đã đảo qua thân thể của hắn, cùng đồng bạn đồng dạng, hắn gãy thành hai đoạn. Gray lần nữa nhào về phía một người, có phía trước hai người kéo dài, người này đã kịp phản ứng, đem chiến phủ hoành ngăn tại trước người, nhưng ở Gray dưới kiếm, chiến phủ trở nên quang mang ảm đạm. Mặt ngoài xuất hiện rỉ sét vết tích, mà bản thân hắn thì là nhận lấy một cỗ cự lực. Chiến phủ đụng vào trên người mình, lại tức thì bị hào quang màu tím bao phủ. Không có ngoại lệ, thân thể của hắn vẻn vẹn trong chốc lát cũng đã hóa thành một bộ không có huyết nhục hài cốt. Phốp, phốp, phốp, Gray như mãnh hổ chui vào bầy cừu, thủ hộ tại vị diện bình chướng cửa vào hơn 10 người. Không có người nào có thể ngăn cản hắn một kiếm. Tất cả đều tại Gray dưới kiếm thân thể mục nát hóa thành hài cốt mất mạng. Không phải những người này thực lực yếu. Những người này bên trong hủy diệt cấp cảnh giới chừng 2 vị. Cái khác đều là ma quang ở trong cường giả. So với Lepo gia tộc dạng này cao cấp gia tộc còn phải mạnh hơn một chút. Đáng tiếc, bọn họ gặp Gray. Hủy diệt cấp độ thứ nhất cảnh giới cộng thêm thời gian quy tắc năng lực. Cho dù là hủy diệt cấp tầng thứ 5 lần tồn tại cũng đủ để một trận chiến. Đối mặt với loại này hoàn toàn không hợp lý chiến lực. Tự nhiên là tựa như chém dưa thái rau bị tùy tiện chém giết. Phốc, một cái lão giả vũ khí bị đẩy ra. Thân thể theo trái eo đến vai phải bị đánh thành hai nửa. Thân thể nhanh chóng hóa thành hài cốt, người này có hủy diệt cấp độ thứ 2 chiến lực, là hơn 10 người ở trong mạnh nhất, hẳn là đội trưởng cấp nhân vật, nhưng ở Gray dưới kiếm vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Chết, nhìn thấy hơn mười mấy vị hỗn loạn thánh điện tinh nhuệ bị Gray tựa như chém dưa thái rau. Chém giết, tóc vàng trung niên khóe mắt, phẫn nộ gào thét. Một thanh to lớn thương ánh sáng ngưng tụ như thật, cuốn lên kinh khủng sóng gió, mặt đất đá tung tóe vọt tới Gray. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, to lớn thương ánh sáng tại cách Gray còn có vài thước thời điểm cũng đã khó mà tiến thêm. Giằng co một lát, cuối cùng một tiếng ầm vang nổ bể ra tới. Không gian bình chướng, thấy thế, tóc vàng trung niên sắc mặt tái xanh. Lấy hắn đối thời không thánh điện hiểu rõ, tự nhiên rõ ràng đây là không gian quy tắc năng lực diễn sinh ra không gian bình chướng năng lực. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống, thuấn di cùng không gian bình chướng mặc dù không phải công kích loại năng lực, nhưng khó chơi trình độ lại muốn siêu việt công kích loại năng lực. Nếu đối phương một lòng muốn chạy trốn lời nói, bằng hắn cùng Aurora, căn bản không đủ để bắt lấy đối phương. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi là thế nào phát hiện được ta? Quay người, Gray bình tĩnh nhìn về phía tóc vàng trung niên cùng Aurora. phía sau là vị diện bình chướng, trước người là không gian bình chướng. Tùy địa vực có thể lui vào vị diện, trừ phi quy tắc cấp cường giả ra tay, nếu không tuyệt không có khả năng bắt hắn lại. Xác nhận đã an toàn, hắn không khỏi hỏi trong lòng nghi ngờ. Hắn đã đầy đủ cẩn thận, lại không nghĩ rằng nhưng vẫn bị Quang Minh Thánh Điện phát hiện. Không phải Quang Minh Thánh Điện nhãn tuyến phát hiện ngươi, là bốn cái cao cấp gia tộc con cháu trong lúc vô tình phát hiện ngươi. Aurora tâm tình phức tạp, nhìn qua Gray, vì đánh bại đối phương, nàng 5 năm qua có thể nói là điên cuồng tu luyện. Nhưng cuối cùng vẫn bại, mà lại là không có chút nào tranh luận bại hoàn toàn. Dù là tái chiến một lần kết quả vẫn như cũ sẽ như thế. Ở trước mặt đối phương, nàng căn bản không có thắng khả năng, bởi vì đối phương chẳng những có được thời gian quy tắc năng lực, còn có được không gian quy tắc năng lực, thế mà đồng thời trong tay nắm giữ thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc. Làm thân hòa thể chất người sở hữu, nàng cùng người bình thường là khác biệt, vừa tu luyện cũng đã trong tay nắm giữ cường đại quang minh quy tắc năng lực. Vượt cấp chiến đấu đối với nàng tới nói bất quá là thông thường chiến đấu. Nàng mặc dù không có đem ngạo khí biểu lộ bên ngoài, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là nảy sinh ra một ít ưu việt cảm giác. Chí ít nàng cùng người khác là khác biệt, nhưng cảm giác ưu việt này ở trước mặt đối phương bị xé vỡ nát. Đối phương chẳng những đồng dạng có được quy tắc năng lực, càng là trong tay nắm giữ hai loại quy tắc. Cùng đối phương so sánh lên, nàng kém không chỉ một điểm nửa điểm, bị bốn cái cao cấp gia tộc con cháu trong lúc vô tình phát hiện. Grush trong đầu hơi hồi ức, đã gặp qua là không quên được năng lực có thể làm cho hắn rõ ràng nhớ rõ đã thấy người. Rất nhanh, hắn cũng đã xác định kẻ cầm đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là hắn vào thành mua đất đồ lần kia gặp được kia bốn cái cao cấp gia tộc con cháu. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, vận khí không là bình thường không tốt, thế mà như vậy bị phát hiện. Oanh đã xác nhận trong lòng nghi ngờ, Grush không còn lưu lại, lần nữa nhìn tóc vàng trung niên cùng Aurora một chút, chỉ là tay sưng có chút va chạm sau lưng vị diện bình chướng. Vị diện bình chướng lập tức xuất hiện một cái thật lớn trống rỗng. Còn hắn thì một bước lui lại, tiến vào vị diện, thế mà đánh bại thánh nữ điện hạ, hơn nữa trong tay lại có quy tắc vũ khí. Không bằng vào quy tắc vũ khí liền chặn Cosmo điện chủ công kích. Theo Cosmo điện chủ trong tay đào thoát, thẳng đến lúc này. Mũi cao thẳng trẻ tuổi nam tử cùng dáng người cao gầy trẻ tuổi nam tử cộng thêm cô gái trẻ tuổi 3. Người mới từ kinh ngạc ở trong lấy lại tinh thần. Hết thảy phát sinh quá nhanh, lại tình thế liên tục mấy lần nghịch chuyển, để bọn hắn cơ hồ có điểm phản ứng không kịp. Đầu tiên là thánh nữ điện hạ bỗng nhiên bị đối phương vận dụng không gian quy tắc năng lực đánh bại. Tiếp theo Cosmo điện chủ cứu thánh nữ điện hạ, bọn họ coi là đối phương chắc chắn chết tại Cosmo điện chủ trong tay. Lại không nghĩ rằng đối phương thế mà chủ động ra tay. Hơn nữa trong tay lại có quy tắc vũ khí, lấy quy tắc vũ khí tập kích thánh nữ điện hạ cùng Cosmo điện chủ. Liền tại bọn hắn lo lắng không thôi thời điểm. Cosmo điện chủ cùng thánh nữ điện hạ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Bằng vào cấm khí đỡ được đối phương thôi động quy tắc vũ khí công kích. Lấy đối phương thực lực, đã không đủ để thôi động quy tắc vũ khí. Đối mặt với thánh nữ điện hạ cùng hủy diệt cấp độ thứ 6 Cosmo điện chủ. Ấn lý thuyết đối phương cũng không địch mới đúng. Lại không nghĩ rằng đối phương đỡ được Cosmo điện chủ công kích. Thong dong rời đi, biến đổi bất ngờ, thấy bọn họ kinh ngạc không thôi. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại có thể có người có thể theo hủy diệt cấp độ thứ 6 trong tay cường giả thong dong đào. Thoát, chỉ sợ sẽ là thánh nữ điện hạ cũng rất khó có thể làm được. Nhìn từ điểm này, thực lực của đối phương rõ ràng là mạnh hơn thánh nữ điện hạ. Thánh nữ điện hạ bại bởi đối phương cũng không oan, nhưng lại để bọn hắn càng thêm hoảng sợ. Thánh nữ điện hạ thế nhưng là có thể đánh bại Hắc Ám Thánh Điện thánh tử người. Nhưng đối phương lại là có thể đánh bại thánh nữ điện hạ người. Chẳng phải là nói, thực lực của đối phương tại chư thánh cấp thế lực thánh tử thánh nữ bên trong cũng là cấp cao nhất. Vừa nghĩ tới đối phương thế mà thân cư hai loại quy tắc năng lực, bọn họ ngược lại cảm thấy đương nhiên. Lạch cạch, vị diện bình chướng bên trên lỗ thủng chậm rãi khép lại, cuối cùng lần nữa biến thành một mảnh đen kịt. Thế mà tiến vào vị diện, cảnh giới của hắn không phải đã sớm vượt ra khỏi ma quang cấp độ thứ nhất sao? Tại sao không có nhận vị diện bài xích? Nhìn qua khép lại vị diện bình chướng, quang minh thánh nữ Aurora nghi hoặc nhìn về phía tóc vàng trung niên hỏi. Có thể là hắn có không gian năng lực ở trong có một loại nào đó có thể lẩn tránh vị diện bài xích. Thủ đoạn, tóc vàng trung niên nhíu mày, hơi dừng lại sau, thanh âm hơi trầm xuống nói. Cũng có thể bản thân hắn liền vị diện này người. Bản thân liền vị diện này người. Cái này sao có thể? Không, nếu thật là như vậy liền giải thích thông được. Aurora kinh ngạc, vô ý thức phủ định khả năng này, nhưng tinh tế một suy tư, nhưng lại cảm thấy khả năng rất lớn. Ban đầu phát hiện đối phương thời điểm là tại chỗ này vị diện, mà bây giờ Thái Dương chi kiếm đã rơi vào trong tay đối phương lại đã được chữa trị sau. Đối phương như cũ mạo hiểm chui vào quang minh lĩnh, tiến vào chỗ này theo lý thuyết đã không có giá trị vị diện. Nếu như đối phương là chỗ này vị diện người, lần này mục đích là vì về nhà, như vậy liền nói thông được. Vậy hắn chẳng phải là cũng không phải là thời không thánh điện người. Aurora kinh ngạc, không, hắn mặc dù khả năng rất lớn là chỗ này vị diện người, nhưng hắn thời không thánh điện con cháu thân phận cũng không thể loại bỏ. Tóc vàng trung niên lắc đầu giải thích nói, thời không thánh điện thánh giả vì thu thập không gian kim loại, thường xuyên ra vào các nơi vị diện, tại trong quá trình này phát hiện đối phương tư chất, đem này mang về thời không thánh điện cũng là có khả năng. Không gian kim loại, chính là cái loại này có thể làm quy tắc vũ khí vật liệu. Chỉ có tại không gian yếu kém vị diện mới có thể sản xuất chân quý kim loại. Quang minh thánh nữ không xác định hỏi, nàng cũng liền ngẫu nhiên tại thánh điện tàng thư ở trong thấy qua. Bất quá dù sao chưa từng có mục không quên năng lực, cho nên không quá xác định. Chính là loại kim loại này. Tóc vàng trung niên gật đầu, giống không gian kim loại loại này có thể luyện chế quy tắc vũ khí kim loại. Nếu là trộn lẫn tại truyền thừa vũ khí bên trong, chắc chắn cực đại đề cao truyền thừa vũ khí uy lực. Hắn lúc trước vì luyện chế một thanh đỉnh cấp truyền thừa vũ khí, lục soát qua tài liệu tương quan. Bất quá khi biết loại kim loại này chỉ sinh tại vị diện sau, từ bỏ lựa chọn mặt khác kim loại, đem tình huống thông báo thánh điện, lập tức rút khỏi nơi này, mang theo ánh sáng minh thánh điện người. Tóc vàng trung niên nhanh chóng rút lui viêm thạch sa mạc. Hắn cấm khí đã tiêu hao, mà đối phương trong tay quy tắc vũ khí chỉ cần huyết lực khôi phục liền có thể vận dụng. Nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, cho dù là hắn cũng chắc chắn 10 phần nguy hiểm. Mặc dù Aurora trong tay còn có một cái cấm khí, nhưng cũng nhiều nhất có thể ngăn cản đối phương một lần mà thôi. Rõ ràng giết không chết đối phương, không đáng vì thế mà tiêu hao một thanh cấm khí. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Muốn đoạt lại Thái Dương chi kiếm, chỉ sợ chỉ có liên lạc thánh nhân. Hàn Phong gào thét, băng thiên tuyết địa, một bước lui lại. Gray có nguyên bản nóng bức hoàn cảnh, đi tới một mảnh trắng xóa thế giới. Hắn mang theo cảm thán nhìn qua trước mắt này một mảnh trông không đến cuối cùng màu trắng. Rời đi hơn 5 năm, rốt cục lại trở về. Không đúng, phù văn khôi lỗi tại sao không có thủ hộ ở đây? Bỗng nhiên, hắn sắc mặt bên trên xuất hiện kinh ngạc, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có tìm được vốn hẳn nên thủ hộ ở đây phù văn khôi lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.